Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1008, chương 1009, đến lúc đó ta sẽ đi. Canh thứ hai, Sở Lăng Tiêu rất nhanh lại về tới. Ngụy Hoa tồn tại một đời kia, theo đệ cửu trọng thiên cấm lệnh giải trừ, càng ngày càng nhiều tương lai của bá chủ cũng đều kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đi tới một thế này. Đối với những thứ này, tương lai của bá chủ mà nói, bọn họ thời thời khắc khắc đều tại nhớ cái này đệ cửu trọng thiên bên trong bí mật. Bất quá, đợi đến bọn họ rốt cục có thể lần nữa bước vào một thế này đệ cửu trọng thiên, tiến vào thời gian trường hà bên trong thời điểm, giờ khắc này, toàn bộ đệ cửu trọng thiên, trong trong ngoài ngoài, tất cả mọi người đều bị hoảng sợ tại chỗ, hai chân mềm nhũn, tất cả đều ngẩn người tại chỗ, một mảnh lặng ngắt như tờ. Ngụy hoa, một đóa ngụy hoa, một đóa có thể trở thành giống nhau chi hoa ngụy hoa. Tất cả tương lai của bá chủ, đại não đều trong nháy mắt biến trống rỗng. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, cái này đệ cửu trọng thiên chôn giấu bí mật đúng là cái này, giống nhau hoa. Trời à, nguyên lai thiên địa này, thế gian thật sự có loại vật này tồn tại. Bọn họ trước kia vẫn luôn cho rằng cái kia chính là một cái không tồn tại đồ vật. Nhưng bây giờ, một đóa ngụy hoa xuất hiện ở trong dòng sông thời gian, cũng là thật đánh bọn họ mỗi người một cái vô cùng cái tát vang rồi. Thật để bọn hắn cảm thấy quá dọa người. Thế gian này bí mật, không khỏi cũng quá kinh khủng đi. Đừng nói là những thứ này tương lai của bá chủ, chính là một thế này của bá chủ cũng đều bị hù mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, trong mắt càng là tràn đầy khó có thể tin, hoàn toàn không thể tin được phát sinh trước mắt tình cảnh này. Trong chốc lát, một thế này, toàn bộ chủ thiên địa thế giới đều dường như biến yên tĩnh trở lại, mà hết thảy này đều bị đứng trên đỉnh núi Sở Lăng Tiêu nhìn rõ ràng. Nhưng Sở Lăng Tiêu ánh mắt lại là thủy chung đều dừng lại ở trong dòng sông thời gian. Cái kia đóa ngụy tiêu tốn mặt, chỉ tiếc ngụy hoa cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì dị động. Nhưng Sở Lăng Tiêu không nóng nảy, cái kia còn lại cánh hoa không có tỏa ra, cũng không có nghĩa là những thứ này đương thời tương lai của bá chủ bên trong chưa từng xuất hiện người hữu duyên. Có lúc thời cơ chưa tới, sự tình gì đều khó có khả năng phát sinh. Mà vừa lúc này, một đạo lãnh diễm mà thon dài bóng người lại là khoan thai từ Trung Châu vô thượng đại giới nơi nào đó chậm rãi đi tới Sở Lăng Tiêu trước mặt. Đến người khí chất rất là băng lãnh, tự mang một loại người sống chớ gần cao quý khí chàng. Đương nhiên đó là đã rất lâu chưa từng xuất hiện Diệp Nữ Tôn. Nhưng tựa hồ Sở Lăng Tiêu sớm đã biết Diệp Nữ Tôn sẽ ở thời điểm này trước tới tìm hắn, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt vẫn như cũ còn dừng lại tại đệ cửu trọng thiên phía trên. Nhàn nhạt mở miệng nói: "Tới, tới." Diệp Nữ Tôn khẽ gật đầu một cái. Nhưng nếu là giờ phút này có những người khác tại nơi này, nhất định sẽ phát hiện Diệp Nữ Tôn ánh mắt vô cùng phức tạp, lại như là tại nhớ lại cái gì. Tựa hồ nàng so trên đời này bất luận kẻ nào đều sớm đã biết bây giờ phát sinh đây hết thảy. Thậm chí nàng càng là đã sớm biết 6 đại truyền thuyết cấp thế lực đời thứ nhất chủ nhân xuống tràng. Ngày đó những truyền thuyết kia cấp thế lực đời thứ nhất chủ nhân đến đây tìm Sở Lăng Tiêu phiền phức thời điểm, Diệp Nữ Tôn liền xuất hiện qua. Cái kia chính là chứng minh tốt nhất. Đóa hoa này, người thật muốn để nó mở sao? Diệp Nữ Tôn trầm mặc hồi lâu sau, rốt cục vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi một câu. Sở Lăng Tiêu không nói gì, sắc mặt vẫn như cũ là như vậy bình thản. Nhưng nhìn thấy Sở Lăng Tiêu cái dạng này, Diệp nữ tôn y nguyên biết đáp án, không khỏi ở giữa, nàng lại nhịn không được khẽ thở dài một hơi. Vậy ta có một điều thỉnh cầu, hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta. Sở Lăng Tiêu vẫn không có nói chuyện. Gặp này, Diệp nữ tôn nhất thời hít sâu một hơi. Nếu là đóa hoa này, thật mờ, hy vọng ngươi có thể tha ta nhất mệnh. Có thể sao? Lúc nói lời này, cho dù liền Diệp nữ tôn chính mình, đều cảm giác là lạ, khóe miệng nhất thời nhịn không được lộ ra một vệt đắng chát. Nếu không phải bây giờ phát sinh đây hết thảy, cùng nàng đã từng đi qua tương lai thế giới, ghi lại đại khái giống nhau lời nói, kỳ thật liền nàng cũng không thể tin được, chính mình lại cũng là phía đông trên đỉnh núi. Cái kia tóc tai bù xù lãnh diễm nữ nhân, nàng rõ ràng, nữ nhân kia cũng chính là tương lai của nàng thân, ẩn núp lâu như vậy, vì chính là cái kia đóa giống nhau hoa. Nhưng nếu là bởi vậy chọc giận đến Sở Lăng Tiêu, đây là nàng vô luận như thế nào, đều không muốn nhìn thấy, nào có người trơ mắt nhìn chính mình đi chết. Nhưng đối với Diệp nữ tôn điều thỉnh cầu này, Sở Lăng Tiêu cũng chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay, không tiếp tục ý biết cái gì. Không khỏi ở giữa, Diệp nữ tôn trên mặt nhất thời lóe qua vẻ lo lắng, há to miệng, có chút muốn nói lại thôi, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Cứ đi như thế, nàng biết bằng thân phận của mình vẫn là thực lực, sao có thể để Sở Lăng Tiêu thay đổi chủ ý. Nhưng nếu là không thử một chút, có lẽ tương lai của mình thân thật có khả năng sẽ như ghi lại như vậy. Tuy nói một thế này lịch sử tiến trình đã phát sinh cải biến, nhưng cũng khó bảo vệ tương lai của mình thân sẽ chết. Nhưng Diệp nữ tôn lại không biết là sau khi hắn rời đi, tại cái này trên vách núi lại chỉ nghe được Sở Lăng Tiêu một đạo vô cùng tang thương than nhẹ thanh âm, giống như cuốn lên đủ loại nhớ lại một dạng. Lúc nói chuyện thanh âm lộ vẻ rất là tịch mịch, cô độc, thế nhưng mang theo một tia băng lãnh. Có ý tứ, thế nhưng thì phải làm thế nào đây đâu? Kỳ thật, luận cái kia dưới vực sâu thon dài bóng người, vẫn là cái kia núi lửa dưới nham tương bóng người to lớn, vẫn là phía đông đỉnh núi kia phía trên nữ nhân, đều không biết là muốn tránh thức nói đến ba người bọn họ, người nào tối thần bí. Kỳ thật cũng không phải là dưới vực sâu cái kia đảo, mà chính là phía đông trên đỉnh núi nữ nhân. Chỉ là những thứ này, cho dù là trên đỉnh núi nữ nhân, cũng không biết, trong ba người, chỉ có trên đỉnh núi nữ nhân, đi hướng càng thêm tương lai xa xôi thế giới, ngàn vạn năm tương lai thế giới, là một cái giới hạn, nhưng cũng không bài trừ còn có càng thêm cực xa tương lai. Sau một khắc, không lâu lắm công phu, Long Trùng lão giả cũng theo rừng sâu núi thảm bên trong bay đến Sở Lăng Tiêu trước mặt. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói, chuyện gì? Chủ nhân, Hoàn Mỹ Tu Hành Sở nghiên cứu vị kia nắm lão nô nhắn cho ngài, hy vọng ngài có thể tham gia bọn họ Hoàn Mỹ Tu Hành Sở nghiên cứu tổ chức thu đồ đệ đại hội. Long Trùng lão giả cung kính nói. Tiếp lấy gặp Sở Lăng Tiêu không nói gì, lại liền bận bịu mở miệng giải thích, chủ nhân, là như vậy, vị kia nói, bọn họ Hoàn Mỹ Tu Hành Sở nghiên cứu mỗi một thế đều sẽ vụng trộm hướng ngoại giới tuyển nhận một nhóm mới thành viên. Lần này bởi vì ngài đi vào chủ thiên địa thế giới nguyên nhân, cho nên muốn, kỳ thật, đây cũng không phải là quá âm cố ý muốn làm phiền Sở Lăng Tiêu. Dù sao, Hoàn Mỹ Tu Hành Sở nghiên cứu đi theo Sở Lăng Tiêu dạng này đại hội, nếu là lúc trước Sở Lăng Tiêu không có ở đây thời điểm thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ nếu là không hỏi ý kiến hỏi một chút Sở Lăng Tiêu, thực sự có chút không nói được. Nói xong những thứ này, Long Trùng lão giả vội vàng thì cúi đầu, hắn chỉ là một cái truyền lời. Đến mức Sở Lăng Tiêu có đáp ứng hay không, thì không có quan hệ gì với hắn. Nhưng hắn suy đoán, Sở Lăng Tiêu hẳn là không thời gian tham gia loại này đại hội. Ngụy Hoa, cần phải mới là, nhưng ngay lúc này, bên tai lại chỉ nghe được Sở Lăng Tiêu thanh âm nhàn nhạt. Rơi xuống, ngươi đi nói cho nàng. Đến lúc đó, ta lại nhìn, sự tình khác, mặc cho bọn hắn tự mình xử lý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.